Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 159, nhỏ thắng. Ta là ai? Ta ở đâu? Đương Ramos lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Hắn bên tai truyền đến đám cầu thủ lẫn nhau a mắng. Nhìn trên đài bén nhọn hư thanh, cùng trọng tài chính dồn dập tiếng còi. Ramos híp mắt. Sân bóng ánh đèn hoảng đầu hắn càng thêm choáng. Nhưng là hắn hay là cố gắng thử nghiệm. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy chính là Real Madrid đội y kia một trương chất đầy nhăn tử mặt. Cùng trên mặt hắn lo lắng. Sergio, Sergio, nhìn thấy ngón tay của ta sao? Đội y gặp Ramos mở mắt ra, thở dài một hơi đồng thời vươn một đầu ngón tay tại Ramos trước mặt lắc lư. Một tên khác đội y thì là tại lau sạch lấy Ramos lỗ mũi chừa lại tới máu tươi. Real Madrid đội y tại đối Ramos thương thế tiến hành khẩn cấp xử lý. Mà trên sân bóng song phương cầu thủ đây là pha trộn thành một đoàn. Hắn là cố ý. Hắn nhất định là cố ý. Real Madrid cầu thủ chỉ vào Lý Thanh Sơn nói. A, làm như vậy giòn về sau quy định trực tiếp đá phạt không thể thấp hơn đầu người độ cao tốt. Đây chính là 9 mét nhiều khoảng cách. MU cầu thủ giải thích. 9, 1,5 mét khoảng cách. Muốn một cước buồn bực tại người trên mặt cũng là rất khó khăn. Huống chi người sẽ còn nhích tới nhích lui đâu. Đồ phu, ác ôn. Đó là cái hung ác người Trung Quốc. Hắn liền là cố ý. Tây Ban Nha sướng ngôn viên phẫn nộ nói. Trước đây Ramos hướng về phía Lý Thanh Sơn mắt cá chân chùi bóng thời điểm cũng không gặp bọn họ. Như thế lòng đầy căm phẫn. Đây chính là cái mông quyết định đầu đi. Ramos lần này nhưng bị buồn bực đến không nhẹ. Hy vọng hắn không có cái gì trở ngại. Đoạn Hiên nói. Hắn tránh đi Lý Thanh Sơn có phải là cố ý hay không cái đề tài này. Trong lòng hắn cũng là có chút hoài nghi Lý Thanh Sơn là cố ý. Nhưng là loại lời này đương nhiên không thể nói thẳng ra a. Cho nên hắn dứt khoát cũng liền không có sách cái này một gốc dạ. Ramos tại đội y nâng đỡ ra sân bóng. Tiếp tục xử lý hắn cái mũi thương thế. Mà sân bóng bên trong tình huống thì là vẫn như cũ hỗn loạn tưng bừng. Trọng tài chính móc ra thẻ vàng. Trọn vẹn phát ra 5 tấm thẻ vàng mới đem sự kiện bình ổn lại. MU bên này là Valencia cùng đội trưởng Carrick ăn vào 2 tấm thẻ vàng. Mà Real Madrid bên kia thì là Pepe, CR, Marcelo 3 người các lĩnh đến 1 chương thẻ vàng. Ta thích tiểu tử này. Ha ha ha ha ha. Đang giải thích trên ghế. Gary Neville thoải mái cười to. Người cho là hắn là cố ý sao? Gary, Andy Gray hỏi. Gary Neville khoát khoát tay. Ta đầy nhưng không có trả lời. Người cũng đừng nghĩ làm cái lớn tin tức. Tóm lại Ramos là vì lúc trước hắn hành vi trả giá thật. Lớn, Gary Neville cười giả dối. Nhìn trên đài Florentino mặt âm trầm. Hắn đi vào Manchester. Trên thực tế là vì tu bổ cùng MU quan hệ trong đó. Tại CR giao dịch phát sinh trước đó. Real Madrid cùng MU quan hệ trong đó còn tính là coi như không tệ. Chỉ ít tại châu Âu nhiều như vậy lớn câu lạc bộ bên trong. Hai chi đội bóng cầu thủ giao lưu tương đương tấp nập. Bất quá bởi vì CR chuyển nhượng. MU cùng Real Madrid quan hệ trong đó cũng bắt đầu chậm rãi biến không có tốt như vậy. Mà lại từ những năm gần đây nhìn. Song phương tại chính thức phương diện quan hệ cũng càng thêm lãnh đạm. Florentino cũng không hy vọng Real Madrid cùng MU quan hệ trong đó trở nên quá tệ. Dù sao cái này hai con lớn câu lạc bộ cũng không có cái gì trực tiếp lợi hại xung đột. Mà lại Florentino đối với MU đội hình bên trong cầu thủ thế nhưng là thèm nhỏ dãi. Bị Real Madrid thèm nhỏ dãi cầu thủ dĩ nhiên chính là MU Tây Ban Nha thủ môn De Gea. Theo Casillas dần dần đã mất đi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn nhân vật. Càng thêm tuổi trẻ De Gea. Cũng liền thuận lý thành chương chậm rãi trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn. Đây đối với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tới nói. Đây đương nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Mà đối với Real Madrid tới nói. Florentino thì là một mực hy vọng đem De Gea đưa đến Bernabeu. Để Real Madrid tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thậm chí cả Tây Ban Nha giới bóng đá địa vị càng thêm kiên cố. Bất quá, nhìn trên trận cục diện hỗn loạn, cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hư thanh, có thể nghĩ tại sau trận đấu, các truyền thông sẽ làm sao tới giải đọc trận đấu này. Chỉ ít từ mặt ngoài xem ra, Florentino muốn tu bổ cùng MU quan hệ, trong đó nguyện vọng là không có đạt thành. Ngồi tại Florentino bên cạnh MU chấp tổng giám đốc hành đích Đức Út ngược lại là trên mặt không có chút rung động nào. Từ hắn tròn trịa trên mặt nhìn không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh hắn Real Madrid người cầm lái. Nếu như cái này mùa giải Real Madrid không có lấy đến cái gì có phân lượng quán quân, đoán chừng Zidane liền sẽ bị Florentino cho sa thải. Đến lúc đó Real Madrid siêu thị khai trương, đích Đức Út cũng là đối Real Madrid đội hình bên trong cầu thủ tương đương cảm thấy hứng thú. MU những năm này tình trạng tài chính phi thường khỏe mạnh. Bọn hắn có đầy đủ tài lực đi mua sắm bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ. Tỷ như nói, đích Đức Út đối với đem Bale mang về Premiership, liền tương đương cảm thấy hứng thú. Hai chi câu lạc bộ cao tầng đại lão mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nửa chàng sau tranh tài bị như thế một pha trộn, sống sờ sờ liền biến thành vừa ra nháo kịch, cục diện hỗn loạn bị trọng tài chính dùng chia bài phương thức trấn áp xuống. Tranh tài còn muốn tiếp tục, Ramos ở đây bên cạnh đơn giản chỗ sửa lại một chút về sau, cũng tiến vào sân bóng, nhìn ngoại trừ lưu lại điểm sáng lập bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, song phương cầu thủ ở giữa lực chú ý tựa hồ cũng không có phóng tới cầu lên. Hai chi đội bóng cầu thủ phảng phất đều biến thân thành thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ, cái này khiến nước Đức người vải lữ hy không thể không mấy lần hóa thân thành nhân viên chữa cháy, cố gắng duy trì lấy không cho tranh tài mất khống chế. Mà Ramos ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, cũng không phải là hắn bị Lý Thanh Sơn cho làm sợ, mà là hắn trên người bây giờ cõng bài đâu, để Ramos không dám làm cái gì đại động tác. Theo tranh tài thời gian trôi qua, Zidane cũng có chút nóng nảy. Hắn chỉ huy Real Madrid cầu thủ để lên tiến công, tận khả năng tranh thủ đến một khách trận dẫn bóng, 1-0 kết thúc. Đối với Real Madrid nhưng không tính là gì có lợi điểm số. Tốt nhất có thể làm cho tranh tài biến thành 1-1. Đương nhiên, nếu như có thể phản siêu thì tốt hơn. Xấu nhất tình huống, cho dù là thua cái 1-2, cũng muốn 0-1 thua cầu muốn tốt a. Chỉ bất quá đương Real Madrid cầu thủ ý thức được bọn hắn hẳn là fan lực chú ý phóng tới trong trận đấu, mà không phải đi cùng MU cầu thủ đấu khí thời điểm. Tranh tài thời gian đã qua 80 phút đồng hồ. Tại sau cùng 10 phút đồng hồ, Real Madrid cầu thủ phát động tấn công mạnh, để MU phòng tuyến tiếp nhận áp lực thực lớn. Nhưng là MU bên này cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn cũng có đến vài lần cơ hội phản kích, đáng tiếc đều không thể chuyển hóa thành tiến cầu. Tại thứ 96 phút, thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ, theo Lý Thanh Sơn ở ngoại vi một cước sút xa cao hơn xà ngang, nước Đức trọng tài chính vải lữ hy rốt cục thở dài một hơi, thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.